Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, xuyên đảo Tam Lang. Lộ ra kế hoạch, xuyên đảo Tam Lang cúi đầu thấp xuống, nửa ngày về sau mới phát ra thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy màu cho tàn, liếc mắt một cái chung quanh mấy người, đục ngầu u ám ánh mắt. Cuối cùng dừng lại tại Diệp Thiên trên thân, cất tiếng nói, ta đem Mỹ Huệ Tử giao cho ngươi, ngươi phải thật tốt đối nàng, tuyệt đối đừng cô phụ nàng. Diệp Thiên ngây người một lúc, hắn cũng không nghĩ tới xuyên đảo Tam Lang vừa mở miệng, thì nhắc lên Mỹ Huệ Tử sự tình, đã ngươi đã nhúng tay tìm kiếm yêu đao một chuyện, như vậy thì nói rõ, Mỹ Huệ Tử đã gặp ngươi. Lấy nàng đối ngươi yêu thương, cái này thời điểm nàng, sớm đã đem thân thể ta thiếu hụt, nói cho ngươi, nói không chừng, ngươi cũng đã thấy ta để lại cho ngươi lá thư này. Xuyên đảo Tam Lang một tay che ngực, trên mặt lộ ra vô tận bi thương cùng phẫn uất, nàng có thể tới đến Kim Ngân Thành, cũng là ta trong bóng tối từng bước một chỉ ấn nàng. Ấm nàng đi theo Thu Thủy Minh Nguyệt. Theo nước Nhật Bản, một đường theo dõi, tiến vào Myanmar cảnh nội, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt này, đi vào Kim Ngân Thành, hơn nữa còn là ma xui quỷ khiến tại Anh Hoa Chu Thức hội xá. Cùng nàng chạm mặt, trong miệng nói chuyện, xuyên đảo Tam Lang hướng về Diệp Thiên thân thủ, đòi hỏi một điếu thuốc, ngậm tại trong miệng, quyết tâm giống như mãnh liệt quất một miệng, sặc đến hắn nước mắt nước mũi toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Kịch liệt ho khan, nếu như ta chưa từng xuất hiện tại Kim Ngân Thành, xáo trộn ngươi kế hoạch, ngươi dự định xử trí như thế nào Mỹ Huệ Tử? Diệp Thiên mang theo nghi hoặc giọng điệu, nhẹ giọng hỏi, tại nói lời này lúc, trong đầu đột nhiên nổi lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Sau đó cũng mở miệng nói ra. Mỹ Huệ Tử cũng là thuần âm chi thể, vì ngăn ngừa kế hoạch không có sơ hở nào, nàng sẽ thành dự bị tế phẩm. Lời kia vừa thốt ra, Thu Thủy hai tỷ muội đều là cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Lần nữa lĩnh giáo đến Diệp Thiên kín đáo tư duy cùng thiên mã hành không năng lực trinh thám. Hai tỷ muội kinh dị không thôi ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía xuyên đảo Tam Lang. Chờ đợi xuyên đảo Tam Lang hồi phục, một điếu thuốc, tại xuyên đảo Tam Lang trong miệng đốt hết, phun ra tàn thuốc về sau, xuyên đảo Tam Lang trọng trọng gật đầu, trong mắt lướt qua một tia thưởng thức, tà thần thì tà thần, nhìn rõ mọi việc, mắt sáng như đuốc, ở trước mặt ngươi, ta không có bất kỳ cái gì bí mật có thể bảo vệ lưu. Ngươi nói không tệ. Mỹ Huệ Tử cũng là dự bị tế phẩm, ai biết tối nay kế hoạch có thể hay không còn có hắn biến cố. Nếu như ngươi không xuất hiện, ta sẽ dẫn lấy Mỹ Huệ Tử đi tới nơi này, hoặc là trở thành tế phẩm hiến tế cho Trăng Tròn, hoặc là trở thành ta nghịch thiên cải vận sau người được lợi, để ngõa tế cũng tốt, Thu Thủy Minh Nguyệt cũng được. Mạo xưng chỉ là ta bàn cờ này bên trong quân cờ mà thôi. Thế nhưng là, ngươi xuất hiện, triệt để xáo trộn ta kế hoạch, ngươi đem một cái tu luyện tinh thần lực lượng linh hồn lưu tại Mỹ Huệ Tử bên người, bảo hộ nàng an toàn, ta cũng không dám động thủ, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Một mình trước tới nơi này, nghe được xuyên đảo Tam Lang lần này giải thích, Diệp Thiên tại Thu Thủy hai tỷ muội trong suy nghĩ hình tượng bỗng nhiên cao lớn, cái này mẹ nó quả thực không phải người a, có thể theo trong dấu vết bắt được xuyên đảo Tam Lang chân thực mục đích. Diệp Thiên lại ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, khẽ thở dài, ngươi nói Mỹ Huệ Tử sẽ trở thành ngươi người được lợi, nói cách khác, ngươi trộ lấy đối phá thiên kế hoạch cuồng nhiệt như vậy si mê, cũng là vì cải biến thân thể thiếu hụt, là một người nam nhân bình thường. Đúng, ta đây là trời sinh thiếu hụt, chỉ có thông qua phá thiên kế hoạch, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Dù là ta biết phá thiên kế hoạch chỉ là truyền thuyết, nhưng ta cũng muốn buông tay thử một lần. Xuyên đảo tam lang trong mắt bi thương ánh mắt, làm cho người động dung. Hắn quyền đầu trùng điệp đánh lấy ở ngực, phanh phanh rung động, cất tiếng nói, 10 năm trước ta liền biết phá thiên kế hoạch chuyện này. Ta cũng biết khởi động phá thiên kế hoạch cần thiết các loại điều kiện. Nhưng khi đó, yêu đạo cũng không tại xuyên đảo gia tộc, cho nên ta chỉ có thể chờ đợi. Thẳng đến 1 năm trước, yêu đạo mới từ Tanaka gia tộc chuyển qua xuyên đảo gia tộc thủ hộ. Ta biết, cơ hội tới, mà liền tại đoạn thời gian trước, Thu Thủy Minh Nguyệt xâm nhập xuyên đảo gia tộc, nỗ lực trộm lấy yêu đao. Thân là thủ hộ yêu đao ta, đương nhiên không thể gọn gàng làm đem yêu đao mang ra Nhật Bản cảnh nội. Ta chỉ có thể mượn nhờ Thu Thủy Minh Nguyệt chi thủ, sử dụng thế thân chết bởi Thu Thủy Minh Nguyệt dưới đao. Sau đó chỉ huy trong nhà hộ viện nhóm phô trương thanh thế ngăn cản Thu Thủy Minh Nguyệt, cố ý đem nàng thả đi. Lại về sau, ta lấy bộ mặt chân thật xuất hiện ở trước mặt nàng, ra bất ngờ hiện thân, thừa dịp nàng tâm thần đại lúc rối loạn, phóng ra Thu Phong Bi Tô, dùng kịch độc triệt để khống chế nàng, để cho nàng nghe lệnh của ta. Thu Thủy Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi chừng lấy xuyên đảo tam lang, hận không thể đem xuyên đảo tam lang chém thành muôn mảnh. Cứ việc nàng sớm đã biết xuyên đảo tam lang nói những nội tình này, nhưng lúc này theo xuyên đảo tam lang trong miệng nói ra, vẫn là làm cho nàng cảm thấy phẫn nộ. Nếu không phải Thu Thủy y nhân ngăn đón nàng, nàng thực sẽ huy quyền đánh tới hướng xuyên đảo tam lang đầu. Trước lúc này, bởi vì e ngại Thu Phong Bi Tô khủng bố độc tính, nàng không thể không bị ép nghe lệnh của xuyên đảo tam lang. Mà bây giờ có Diệp Thiên đứng ra chủ trì cục diện, nàng dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa. Nếu không cùng xuyên đảo tam lang đồng quy vu tận, xuyên đảo tam lang, ngươi cái này cẩu tạp chủng, làm hại ta thân chúng kịch độc. Thu Thủy Minh Nguyệt vẩy lấy răng, trong mắt hung quang thoáng hiện, giọng căm hận nói, cho ta thuốc giải, sau đó ngươi tự sát tạ tội. Không phải vậy lời nói, ta tuyệt sẽ không phát cho qua ngươi. Dù là tà thần có tà thần bảo vệ ngươi, ta cũng muốn giết ngươi. Xuyên đảo tam lang thảm đạm cười một tiếng, trắng xám trên mặt hiện ra một vệt bi thương, nói khẽ, không có giải dược, coi ta phóng ra Thu Phong Bi Tô lúc, ta thì không nghĩ tới, còn muốn cho ngươi còn sống. Biết ta bí mật này ngươi đều phải chết. Ngươi, Thu Thủy Minh Nguyệt làm nghẹn lời, cho dù là nàng loại này ngang dọc một phương, giết người không chớp mắt võ giả, làm chính mình gặp phải tử vong uy hiếp lúc, cũng sẽ bản năng cảm thấy hoảng sợ. Thu Thủy Minh Nguyệt mềm mại sau thân thể nhẹ sau rung động, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, nếu không có muội muội đỡ lấy, nàng sớm đã co quắp ngã xuống đất. Diệp Thiên lại đốt một điếu khói, đưa cho xuyên đảo tam lang, thấp giọng hỏi, trong lòng ngươi là có mỹ huy tử? Ta không biết, xuyên đảo tam lang quả quyết đáp lại nói, trong giọng nói mang theo vô cùng thiếu kiên nhẫn ý vị. Lời còn chưa dứt, xuyên đảo tam lang thả người nhảy lên, hướng về tế đàn bên ngoài nhảy xuống. Diệp Thiên cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như thoát ra ngoài, muốn bắt sao ở xuyên đảo tam lang. Nhưng không nại xuyên đảo tam lang tốc độ mau lẹ như sấm sét, lại thi triển ra võ học bên trong thiên cân trụy thân pháp. Thể trọng tại môn này thân pháp tác dụng dưới, trong nháy mắt bảo tăng hơn 100 lần, tiếp tục hướng mặt đất rơi xuống. Không thể nghi ngờ là muốn hấp dẫn, trên mặt đất vô số đôi ánh mắt chú ý. Diệp Thiên thân hình vừa lẻn đến tế đàn bên ngoài, mặt đất truyền đến phanh phanh phanh, súng máy mãnh liệt âm thanh, Xuyên đảo Tam Lang rơi xuống mặt đất, thân thể bị dày đặc mưa bom bão đạn tại trong chớp mắt bắn thành cái sàng, nện rơi xuống đất lúc thân thể đã phân thành toái phiến. Diệp Thiên giống to một tiếng, thân hình lăng không xoay chuyển, khéo léo như mưa yến giống như tránh đi một băng đạn bắn giết, rơi xuống trên tế đài để ngõa tế bên người. Xuyên đảo Tam Lang tự sát càng là làm cho Thu Thủy hai tỷ muội hai mặt nhìn nhau, mà Thu Thủy Minh Nguyệt một trái tim đều lạnh một nửa. Xuyên đảo Tam Lang vừa chết, nàng thọ mệnh cũng không dài. Lúc này thời điểm phụ cận bầu trời đêm hoàn toàn bị đèn pha chiếu sáng, 10 chiếc máy bay ném bom gào thét lên theo 4 phương 8 hướng hướng tế đàn phi tốc khép lại. Mặt đất đội ngũ cũng trong nháy mắt đem tế đàn tầng tầng lớp lớp bao vây lại, vô số họng súng, họng pháo nhắm ngay trên tế đài Diệp Thiên mấy người. Chiến ý hết sức căng thẳng, chú đóng ở phiến bình nguyên này nơi xa đội ngũ được đến chỉ lệnh cũng ào ào hướng bên này đẩy mạnh nghiền ép mà đến. Toàn bộ bên trên bình nguyên thanh thế to lớn, bụi mù cuồn cuộn dày đặc, sát khí thẳng mút trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.